Hiện giờ BUG trong game rất nhiều, hầu như ngày nào bọn họ cũng tăng ca, mệt mỏi đến đầu bù tóc rối. Game nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Vừa online, mấy người chơi đã ba hoa trên kênh thế giới về chuyện vừa xảy ra. Sau khi xác nhận là BUG mới yên tâm. Nếu thật sự BOSS này biến thái như vậy thì bọn họ cũng cần phải không chơi nữa. Chuyện này chẳng mấy chốc đã bị các tin tức khác thay thế. Vẫn có người tổ đội đánh thời sinh, nhưng lần nào cũng bị thời sinh tiêu diệt. Thế giới, vợ ơi em ở đâu? Hoa mông mông căn bản không đánh lại được, đã bị tiêu diệt 3 lần. Thế giới, uy phong đường đường, tiêu diệt 3 lần thì tính gì? Số lần bị đánh bại của bọn ta không đếm được trên đầu ngón tay. Thế giới, bản sắc đàn ông, công ty game bị làm sao phải không? Phó bản khó thế này ai mà qua được? Ta nghe nói không qua được PB này thì sẽ không cập nhật bản đồ tiếp theo. Thế giới, bố mày đã online, công ty game đang áp đổi mới. Nếu qua ải nhanh quá thì bọn họ phải cập nhật bản đồ tiếp theo. Vừa nhìn là biết cố tình rồi. Bố nhìn thấu được dụng tâm hiểm ác của họ rồi. Thế giới, điều hòa trung tâm, hình như đại thần vẫn chưa đánh ải này. Thế giới, bản sắc đàn ông, đại thần nào? Thế giới, điều hòa trung tâm, nhất thế an cẩn. Thế giới, bố mày đã online, xác nhận là đại thần chưa đánh. Kênh thế giới bàn luận sôi nổi cuối, cùng chỉ xoay quanh nhân vật nhất thế an cẩn. Thời sinh ẩn đi kênh thế giới, đi ra khỏi thần quyết cung, chuẩn bị tìm nữ chính xem diễn. Hiện giờ cô ra khỏi thần quyết cung không còn cần người chơi đưa theo nữa. Cô đã bóp méo số liệu, tiện sửa luôn thuộc tính của mình, miễn cho vừa đi ra đã bị những người kia vây đánh, không xem nữ chính diễn được. Cẩn, lạnh lẽo, phó bản 30, ai đi vào đội? Cẩn, nhà Cẩn, ta được không? Cẩn, lạnh lẽo, vào. Mấy dòng tin nhắn này là của một phút trước. Thời sinh quan sát xung quanh, tìm thấy một đội phía trước NPC. Đội có 4 người, vẫn thiếu một người. Thời sinh không hề suy nghĩ liền xin vào đội. Đối phương nhanh chóng đồng ý yêu cầu của thời sinh. Thời sinh lập tức chạy lại. Thủ lĩnh là nam nhân tên lạnh lẽo, nhìn có vẻ rất lạnh lùng. Nhạc Cẩn dáng vẻ đáng yêu, xấu hổ nhìn thời sinh, lộ ra một nụ cười lanh lợi. Xin chào. Giọng nói trong trẻo, rất lay động. Thời sinh chỉ nhìn cô ta một cái rồi nhẹ gật đầu. Sao không thấy cấp độ của ngươi? Một cô nương tên tìm kiếm đứng cạnh lạnh lẽo bỗng lên tiếng. Có chút không vừa ý, ID cũng không thấy. Có gì mà phải giấu, cũng chẳng phải là tên thật. Tướng mạo của thời sinh cũng đã thay đổi một chút. Hiện giờ cô đang mang một khuôn mặt xa lạ nên không ai quen biết cô. Cấp cao hơn ngươi. Thời sinh nhìn tìm kiếm, một cái kèm nụ cười như không cười. Tên thật của lão tử sợ nói ra lại làm ngươi khóc thét. Từ khi cô tới, em gái này luôn quan sát cô với ánh mắt phòng bị. Lạnh lùng lẳng lặng, tìm tìm kiếm kiếm. Vừa nhìn là biết tên của một đôi tình nhân. Sắc mặt của tìm kiếm thay đổi. Đây là thiết lập của game, ẩn cấp của người chơi cấp cao. Người chơi cấp thấp thì không thể kiểm tra được, nhưng người chơi cấp cao vẫn có thể kiểm tra được. Đội, lạnh lẽo, lát nữa nghe theo lệnh của ta. Trong đội bỗng có giọng nói. Tìm kiếm chừng mắt nhìn thời sinh, đi tới cạnh lạnh lẽo đang im lặng. Không ai trong đội có ý kiến gì, lạnh lẽo trực tiếp mở phó bản. Khi truyền tống bản đồ chỉ thấy xung quanh tối sầm lại. Đến khi mở mắt ra thì đã tới một bản đồ mới. Phó bản 30 là phó bản cấp thấp. Có lẽ lạnh lẽo dẫn theo tìm kiếm đi đánh. Dẫu sao lạnh lẽo cũng sắp lên cấp 75 trong khi tìm kiếm mới cấp 23. Khi đánh phó bản, lạnh lẽo không hề nói gì, chỉ toàn đánh chữ. Thời sinh quan sát thao tác của nữ chính, quả thật rất khốn kiếp. Này, ngươi có làm được không thế? Tìm kiếm tức giận xông tới chỗ Nhạc Cẩn hét một tiếng. Tiểu quái bên cạnh hai người đã xông tới, có vẻ muốn vồ ngã tìm kiếm. Lạnh lẽo bỗng nhiên xuất hiện cạnh cô ta, ôm cô ta chạy sang bên cạnh. Nhạc Cẩn trực tiếp nằm đo đất luôn. Thời sinh, nữ chính đại nhân thật đáng thương. Trên người Nhạc Cẩn không biết từ đâu có đạo cụ hồi sinh. Cô bò dậy, không nói câu nào tiếp tục đánh quái. Tìm kiếm nhiều lần phê bình, Nhạc Cẩn đều không để ý, chỉ nỗ lực đánh quái. BOSS cuối cùng ngã xuống, tìm kiếm lập tức qua kiểm tra thi thể, được đồ gì cho dù dùng hay không dùng được đều lấy, không hề có ý lấy ra chia. Đội, thượng đồ, em gái, ngươi như thế này liệu có đạo đức không? Một nam sinh khác trong đội có chút bất mãn. Đồ rơi của phó bản hoặc là phân chia theo nhu cầu, hoặc là đấu giá. Tìm kiếm cả đường đi gây hòa không nói, giờ đồ gì rơi ra cũng muốn vơ lấy, còn không bằng cái cô ngốc vô dụng Nhạc Cẩn kia. Đồ của phó bản 30 không đáng tiền nhưng hành vi này rất phản cảm. Đội, tìm kiếm, chồng ta dẫn ta đi phó bản, tất nhiên đồ phải là của ta. Đội, lạnh lẽo, không đánh, ra ngoài. Thái độ này của lạnh lẽo rõ ràng là đồng ý với lời nói của tìm kiếm. Thượng đồ bực tức chửi thề một câu rồi thoát khỏi phó bản. Người chơi Nhạc Cẩn giao dịch cho bạn một cái vòng tay thiên hòa, chấp nhận không? Trước mắt Thời Sinh bỗng nhảy ra một khung giao dịch. Thời Sinh, muốn làm gì? Nữ chính đại nhân tự nhiên lại cho ta đồ làm gì? Mật, Nhạc Cẩn, ta vừa thu thập trộm vật phẩm, có hai món, cho ngươi một món. Thời Sinh nhấp từ chối. Mật, Nặc Danh, không có ích gì cho ta. Mật, Nhạc Cẩn, AM. Nhạc Cẩn hủy bỏ khung giao dịch. Hai người còn đang nói chuyện, lạnh lẽo lại kéo một người vào, rồi mấy người họ lại tiếp tục đi phó bản. Giống như lúc trước, đồ rơi đều bị tìm kiếm nhặt hết, không còn lại gì. Nhạc Cẩn mỗi lần đều chờ tìm kiếm thu thập xong mới đi kiểm tra lại. Vốn dĩ thi thể chỉ có thể lấy vật phẩm một lần, nhưng tài khoản của Nhạc Cẩn là tài khoản may mắn. Cho dù đã bị thu thập một lần thì cô ta cũng vẫn lấy được ra đồ. Lần này, dễ nhận thấy người chơi này nhẫn nhịn hơn người trước. Hắn đại khái chỉ vì mục đích thăng cấp, vì vậy đánh mấy lần đủ kinh nghiệm liền không nói câu gì rời khỏi. Thời Sinh cảm thấy kiểu chơi này chẳng có gì thú vị nên cũng rời đội. Cô vừa rời thì chữ đội trên đầu Nhạc Cẩn cũng biến mất. Đưa các ngươi đi đánh cả ngày mà ngay cả câu cảm ơn cũng không có. Tìm kiếm mỉa mai châm chọc. Nhạc Cẩn có chút mê man nhưng cuối cùng cũng nói cảm ơn tìm kiếm. Thời Sinh đỡ chán. Trời ạ, nữ chính này đáng yêu phát hờn lên được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, phó bản có độc. 7. Tìm kiếm và lạnh lẽo rời đi. Nhạc Cẩn lập tức mặt mày rạng rỡ tiến lại trước mặt Thời Sinh. Ngươi muốn đồ gì, để ta xem ta có không? Đại khái là có một loại người, sau khi bỏ qua chuyện xảy ra một giây trước liền không so bì tính toán với người khác nữa. Loại người này, Thời Sinh thường cho là ngốc nghếch. Nhưng cái kẻ ngốc nghếch này lại có vẻ đáng yêu. Ngươi có gì? Thời Sinh hỏi lại với nụ cười như không cười. Nhạc Cẩn có lẽ đang lục túi đồ, một lát sau treo một đống đồ lên kênh lân cận. Đồ đạc lộn xộn, thứ gì cũng có. Nhiều đồ thế này, không tốn không gian à? Ngươi cần gì? Nhạc Cẩn vẫn hỏi Thời Sinh một cách ngốc nghếch. Thời Sinh, BOSS ta chẳng thiếu thứ gì hết. Ngươi không sợ ta cướp của ngươi sao? Thời Sinh bỗng nở nụ cười u ám. Bỏ đồ ra cho người lạ xem, nam chính rốt cuộc đã dạy dỗ ngươi như thế nào vậy? Nếu mà là cô, tuyệt đối phải khiến Phượng Từ đến người là cũng không được nói chuyện. Nhạc Cẩn chớp chớp mắt, ngươi lợi hại như vậy, sao còn muốn cướp đồ của ta? Vì ngươi dễ đánh cướp. Cấp của Nhạc Cẩn thấp nhưng do tài khoản có vấn đề nên trên người đều là đồ tốt. Vì vậy có cướp của cô ta cũng là một lựa chọn sáng suốt, tiết kiệm thời gian và sức lực. Ngươi cần gì ta đều đưa, đừng giết ta có được không? Nhạc Cẩn nhìn Thời Sinh với khuôn mặt đáng thương. Cô ta không muốn bị giảm cấp nữa vì tăng cấp rất khó. Thời Sinh suýt chút nữa thì không nói lên lời. Nữ chính của ta thật lợi hại. Nữ chính này ngoài việc hơi ngốc ra thì có lẽ không hề xấu xa. Thời Sinh suy nghĩ một lúc. Hình như những nữ chính ngốc nghếch đều rất khó bị đen. Tại sao nhỉ? Hay vì ngốc quá? Rất có khả năng. Suy cho cùng, muốn phá hỏng kế hoạch của người tính kế mình thì phải thông minh một tí. Vốn đã ngốc nghếch mà lại còn có ý đồ xấu thì rất dễ tự hại thân. Cẩn, Nhất Thế An Cẩn, Nhạc Cẩn. Kênh lân cận bỗng nhiên xuất hiện ID của nam chính. Thời Sinh nhìn quanh, thấy ở hướng đông nam, nam chính đạp không mà tới. Nam chính là một kiếm khách,